Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện thần quái phải không? Sau đó nhị gia đem chuyện hồi tôi còn nhỏ đã từng gặp những chuyện thần quái gì một mạch nói ra hết, kể cả những chi tiết nhỏ nhất chỉ có cha mẹ tôi mới biết. Tôi thậm chí nghĩ rằng có phải nhị gia vẫn luôn ở bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm tôi trưởng thành hay không. Tôi trợn ngoác mồm không biết nên nói gì. Trước khi ngươi 26 tuổi, ta vẫn luôn ở trong bóng tối bảo vệ ngươi. Lúc đại kiếp nạn cung hoàng đạo 24 tuổi của ngươi, chính ta trong bóng tối điều động tiểu quỷ để hộ thân cho ngươi. Nếu không phải vậy, ngươi cho rằng một mình tiểu đầu đất như ngươi có thể sống tới bây giờ? Bỗng nhiên tỉnh ngộ, đại thúc Âu Phục từng nói có cao nhân đằng sau lưng đang giúp tôi. Cao nhân này không phải Bác Hải, không phải Nghịch Thiên, hóa ra chính là nhị gia trước mặt này. Không nói những cái khác, hắn đem mọi chuyện của tôi khi còn bé nói ra rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là gạt người. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi dần dần khâm phục nhị gia. Nhị gia nói, lúc ta chạy tới trấn Thanh Linh để đem quỷ hồn trên xe buýt càn quét hết sạch, có điều ngươi vẫn nên từ chức đi. Dù sao bốn con rối người kia chưa hoàn toàn bị chém chết, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể tìm đến ngươi cướp đi mắt quỷ. Tôi vội vàng từ trong túi móc ra, nói, nhị gia à, vậy củ khoai nóng bỏng trong tay này lão gia ngài nên cầm chứ? Tôi không phải đầu đất, một chiêu này là tôi thăm dò nhị gia, nhìn thử xem hắn đối với mắt quỷ có hứng thú hay không. Ai biết rằng nhị gia lại xem thường, liếc mắt nhìn nói, người tự giữ đi, không phải người mắt quỷ chọn, cầm mắt quỷ sẽ không có kết quả tốt. Tôi không biết nhị gia đang giở vờ hay là thật sự không muốn, vậy thì cất mắt quỷ cẩn thận, cười nói, nhị gia, mấy chiều người chém chết Mộ Dung Hải Đường thật là lợi hại, có thể dạy cho ta được không? Đương nhiên là có thể. Người tuy không có linh hồn, không có trái tim, nhưng người vẫn có máu tươi, thân thể còn chưa bị phá tan, dòng máu thuần dương. Những điểm này có thể khắc chế ác quỷ, cũng có thể khắc chế cương thi. Thế nhưng không được để cương thi cắn, nếu không người cũng sẽ biến thành cương thi. Nhị gia rời đi, lúc gần đi hắn đưa cho tôi một quyển sách, bên trong ghi chép một số phương pháp khắc chế quỷ hồn. Những phương pháp này trước đây tôi đã từng thấy khi còn bé, bà nội tôi cũng đã giảng qua cho tôi rồi, nhưng tôi không để ý. Giờ khắc này thấy nhị gia lưu lại quyển sách do chính hắn viết, mới biết rằng tất cả đều là sự thật. Có điều nói đi phải nói lại, nhị gia thực sự là một người viết rất tốt, có thể sử dụng làm bản mẫu cũng được. Hơn nữa chữ viết cũng rất đẹp, mà tôi nhớ rằng ông nội tôi cũng viết đẹp như vậy. Ai, đáng tiếc ông nội tôi hồi còn trẻ tổng quân đánh trận, ở chiến trường lửa đạn khói thuốc ngập trời, liền bị bệnh lao phổi. Lúc tôi còn bé, ông nội liền đi. Đem quyển sách nhị gia viết nhét vào trong túi, tôi liền trở về văn phòng tổng trạm. Mới vừa đi được nửa đường, điện thoại di động bỗng vang lên. Mở ra xem là một số lạ gọi đến, không phải số của người ship đồ ăn, cũng không phải số phòng bất động sản. Alo, ai vậy? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến một giọng nói thăm thẳm, đến nhà cũ rào mắt quỷ ra. Nói xong liền cúp máy. Tôi cầm điện thoại di động lên định nhắn lại một vài câu, nhưng vừa cúi đầu nhìn màn hình bỗng nhiên cả kinh, nhớ tới một chuyện. Điện thoại di động của tôi lúc nãy trên đường trở về đã hết pin và sập nguồn. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.